Vòng thứ hai tỉ thí bắt đầu. Lần này dẫn đầu tỉ võ là một đệ tử Yên gia tên là Khói Trần Thành, đối chiến với Thương Kế Viện, cao thủ tên là Tôn Quế Long. Khói Trần Thành thực lực cực kỳ cao cường, một kiếm trên tay hắn lồ hỏa thuần thanh. Thật không nghĩ đến, Tôn Quế Long càng là cao hơn một bậc. Hai người đấu nửa phút không đến, liền đem Khói Trần Thành cho đánh bại. Thực lực Tôn Quế Phong hoàn toàn chính xác không tầm thường. Lâm Phàm tán dương, ngược lại là Khói Trần Thành, mặc dù nhìn kiếm pháp như lô hỏa thuần thanh, nhưng chiêu thức quá nhiều, ngược lại rườm rà. Kiếm pháp tổng cộng chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là kỹ xảo không đủ, chiêu thức đơn giản. Giai đoạn thứ hai chính là kiếm pháp hoa diệu, người bình thường căn bản còn không kịp ngăn cản, liền sẽ chết thảm dưới kiếm. Giai đoạn thứ ba cũng chính là cao thủ chân chính, sử dụng kiếm chính là hóa thức tạo thành phức đơn giản. Ra tay giết địch chỉ cần một kiếm hoặc là mấy kiếm, sẽ không sử dụng ra thủ đoạn ngoài sức tưởng tượng. Kiếm pháp càng là sức tưởng tượng, tương ứng cũng liền có càng nhiều sơ hở. Trận thứ hai, Lâm Phàm đối chiến Mặc Thần. Nghe được trọng tài thông báo, trong nháy mắt, đệ tử phía dưới cũng nhiệt liệt thảo luận. Lâm Phàm cùng Mặc Thần ở giữa đều là ngũ phẩm cư sĩ tiến vào danh sách 8 người. Hai người bọn họ vậy mà lại đối đầu, tự nhiên là chủ đề 10 phần. Dưới đài một đệ tử nói, Mặc Thần lúc trước nhập môn bị trưởng môn giá là giáp đẳng kiếm ý, Lâm Phàm chỉ đạt bính đẳng, khó là đối thủ của Mặc Thần. Đệ tử khác liền phản bác, người mắt mù à, không thấy được trước đó Lâm Phàm dù cho không thực dụng đạo pháp thôi động cũng có thể sử dụng kiếm ý, loại người này kiếm ý sao có thể là bính đẳng được. Người nói là trưởng môn phán định sai sao? Không dám, nhưng có thể... Trùng hợp như vậy cũng thật sự là không ít. Lâm Phàm đi đến lôi đài, nghe được phía dưới tiếng thảo luận, trong lòng cũng có chút vui mừng. Mẹ kiếp, rốt cuộc cũng có người xem trọng mình, thật đúng là không dễ dàng. Đương nhiên, hắn có thể được xem trọng, hoàn toàn là bởi vì hắn sử dụng ra kiếm ý. Nhưng Mặc Thần lại là người nhà họ Mặc, sở học từ nhỏ đều các loại đỉnh tiêm kiếm pháp, công pháp thường kiếm phái. Phương diện này Lâm Phàm không thể so sánh. Tóm lại phía dưới, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, thảo luận líu lo không ngừng. Lâm Phàm trên đài, Mặc Thần cũng đi tới. Mặc Thần có chút nhẹ nhõm nhìn Lâm Phàm đối diện cười nói, Lâm Phàm, không nghĩ tới hai ta vậy mà có thể trở thành đối thủ. Ừ, Lâm Phàm nhạt nhạt gật đầu. Mặc Thần lông mày hơi nhíu lại một chút, sau đó ánh mắt nhìn về Diệp Phong phía dưới, trong lòng của hắn cười lạnh. Diệp Phong lúc trước nói mình không có tư cách làm bạn với hắn, ngược lại cùng Lâm Phàm đi được gần. Hôm nay hắn muốn Diệp Phong nhìn xem đến cùng ai mới là người đủ tư cách. Lâm Phàm tự nhiên không biết Mặc Thần suy nghĩ, nếu là biết được, đoán chừng phải phun ra một ngụm lão huyết. Dù sao Diệp Phong cũng không có ý nghĩ muốn làm bằng hữu với tên này, mình lại cõng cái nồi này. Lâm Phàm, nói thật, người có thể sử dụng kiếm khí, đích thật là để cho ta có chút ngoài ý muốn. Nhưng người không phải là đối thủ của ta. Mặc Thần khẽ lắc đầu. Chúng ta thực lực chân chính, còn em thế ra, người không tưởng tượng nổi. Vậy thì càng muốn lãnh giáo một chút. Lâm Phàm nhìn Mặc Thần trước mặt. Mặc Thần chợt lớn tiếng nói, đã muốn lĩnh giáo, lúc này ngươi có thể sử dụng kiếm khí, cái này đối với ta không công bằng. Không công bằng? Đây là thao tác gì? Phía dưới những đệ tử kia nhìn Mặc Thần trên đài, từng người trong lòng âm thầm kỳ quái. Người ta có thể sử dụng kiếm khí bằng chính khả năng, cũng không phải đạo pháp thúc giục, cái này có gì mà không công bằng? Mặc Thần cung kính hướng lên phía trên trưởng môn cùng đông đảo trưởng lão lớn tiếng nói. Trưởng môn, tại hạ cho rằng nếu là so đấu kiếm thuật, để đệ tử dùng kiếm gỗ cùng Lâm Phàm có thể sử dụng kiếm khí đấu, quá mức không công bằng. Tôi cùng hắn đều là ngũ phẩm cư sĩ. Tôi nghĩ quang minh chính đại để chúng tôi song phương đều sử dụng đạo pháp một trận chiến. Dạng này cũng có thể trình độ càng lớn, để chúng tôi so đấu kiếm pháp, tỉ thí với nhau. Dung Vân Hạc nghe xong lời này, trong lòng thầm mắng, đổ vô sỉ. Mẹ kiếp, người tự mình tu luyện không xuất kiếm khí, người ta có thì lại hô to không công bằng. Vậy làm sao không suy nghĩ, mình có công pháp Mặc Gia đỉnh tiêm. Kiếm pháp, đối với Lâm Phàm lại là một loại không công bằng. Ông ta vừa định phản bác, gia chủ Mặc Gia, Mặc Hiển Nhất lại chậm rãi mở miệng. Ta thấy có thể thực hiện. Mặc Hiển Nhất là một lão già 60-70 tuổi, bối phận rất cao, mặc phục sức hoa lệ, trong tay cầm một cái quải trưởng. Mặt khác, gia chủ bốn thế gia cũng cùng nhau mở miệng. Người trẻ tuổi so đấu, chênh lệch lớn như vậy, đích thực là không công bằng. Nếu một người có thể sử dụng kiếm khí, một người lại không thể sử dụng, thắng bại không chút huyền niệm, không đạt được luận bàn hiệu quả kiếm pháp. Sự tình này đối với năm nhà bọn hắn có lợi. Năm người bọn hắn cho đến giờ đều là mặc một cái đũng quần. Điều này khiến Dung Vân Hạc trước đó muốn phản bác cũng phải nuốt xuống. Mẫn Dương Bá trầm giọng nói, năm vị gia chủ, cái này tỷ võ quy củ đã định ra, lúc này nếu sửa chữa sợ là không ổn đâu. Tổ Thiên Tuyệt lúc này cũng bỗng nhiên mở miệng, hai ngũ phẩm cư sĩ thiếu niên thiên tài, nếu chỉ dùng kiếm gỗ để so đấu, đích thực là có chút không sợ. Có tỉ thí pháp lực mới tốt nhìn không ít. Dung Vân Hạc trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới Tô Thiên Tuyệt lại nhúng tay vào. Theo lý thuyết, Tô Thiên Tuyệt chỉ là đi ngang qua, đi lên quan chiến, bình thường sẽ không nhúng tay sự tình môn phái người khác. Nhưng bỗng nhiên nhúng tay, lại không thể không cho chút thể diện. Nhưng nếu gật đầu đồng ý, đối với Lâm Phàm mà nói, lại quá mức không công bằng. Tô Thiên Tuyệt nhàn nhạt cười nói, Dung trưởng môn, không ngại hỏi một chút, Lâm Phàm có nguyện ý hay không? Nếu bản thân hắn cũng nguyện ý, cái này cũng không tính mang thai quy củ. Tôi đồng ý. Lâm Phàm mở miệng nói, hắn nhìn Dung Vân Hạc phía trên, bị ngũ đại trưởng lão liên thủ chèn ép, trong lòng cũng không thoải mái. Hắn cũng không muốn nhìn Dung Vân Hạc rơi vào tình thế khó xử. Về phần Mặc Thần, thật sự cho rằng có thể sử dụng pháp thuật, liền có thể đánh bại mình hay sao? Hắn vẫn còn non và xanh lắm. Lâm Phàm, ngươi không cần miễn cưỡng. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm phía dưới, trong lòng cũng có chút lo lắng. Lâm Phàm thiên phú rất mạnh, so với Mặc Thần mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng không chịu nổi sở học công pháp của Mặc Thần, kiếm thuật đều là đứng đầu, mà lại sử dụng pháp thuật quyết đấu luôn có tính nguy hiểm. Không miễn cưỡng, ta vừa vặn cũng nghĩ cùng Mặc sư huynh hảo hảo luận bàn một phen. Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía Mặc Thần. Đúng không, Mặc sư huynh? Mặc Thần trong lòng nở nụ cười lạnh. Mà phía dưới, đông đảo đệ tử nhập môn, nguyên bản xem trọng Lâm Phàm, từng người cũng toàn bộ lắc đầu. Lâm Phàm vẫn là quá khinh địch. Nếu trước đó không thể sử dụng pháp thuật, Lâm Phàm có được kiếm khí phần thắng cực lớn. Mặc dù không dám nói 100% có thể thắng, nhưng cũng chênh lệch không nhiều. Nhưng bây giờ, chỉ sợ Lâm Phàm thua không nghi ngờ. Cho dù là Diệp Phong, nhìn Lâm Phàm đứng ở trên lôi đài, cũng nhịn không được khẽ lắc đầu. Lâm Phàm trúng kế rồi. Diệp Phong nhàn nhạt nói. Thế hệ tuổi trẻ Mặc Gia, sở học chính là đứng đầu nhất thường kiếm quyết. Lâm Phàm mặc dù kiếm pháp cao cường, nhưng sử dụng kiếm quyết có thể kém xa thường kiếm quyết. Phương Kinh Tuyền khẽ nhíu mày hỏi. Diệp Phong lão đại, kiếm quyết chênh lệch có thể lớn như vậy sao? Đương nhiên, Diệp Phong gật đầu. Cùng là một cảnh giới, tử như đều là ngũ phẩm cư sĩ, song phương cần thiết so đấu. Ngoại trừ kinh nghiệm chiến đấu, dũng khí bên ngoài, tự thân công pháp càng là một nhân tố lớn. Học tập thường kiếm quyết, dạng này đỉnh tiêm công pháp ngũ phẩm cư sĩ, cùng phương gia ngươi sử dụng kiếm quyết, lục phẩm cư sĩ đối chiến. Lục phẩm cư sĩ, chỉ sợ khó mà chiếm được thượng phong. Phương Kinh Tuyên im lặng. Diệp Phong lão đại. Anh ví dụ thì ví dụ, lôi phương gia chúng tôi làm cái gì? nhưng hắn cũng minh bạch, Diệp Phong nói chính là sự thật. Công pháp, kiếm quyết tầm quan trọng rất lớn. Nếu không, trên đời sẽ không ra mắt công pháp đỉnh tiêm, liền sẽ dẫn tới vô số người tranh tới đầu rơi máu chảy. Sở học Mặc Thần tự nhiên là đứng đầu nhất công pháp Thường Kiếm Phái, Thường Kiếm Quyết. Thường Kiếm Quyết hết thảy 9 kiếm. Bây giờ Mặc Thần vẻn vẹn ngũ phẩm cư sĩ cũng đã tu luyện đến kiếm thứ 3, tiềm lực cực kỳ khủng bố. Phải biết, 9 kiếm Thường Kiếm Quyết càng là đi lên liền càng khó luyện thành. Bây giờ trưởng môn Dung Vân Hạc cũng nắm giữ kiếm thứ 7, liền tại tỉnh Giang Nam trở thành cường giả nhất nhì. Mặc Thần chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, liền nắm giữ kiếm thứ 3, đã có thể nói nghe rợn cả người. Mà hắn, một mực chưa hề thể hiện ra, hắn nắm giữ kiếm thứ 3. Chuyện này chính là một cơ hội nhất chiến thành danh. Hai thanh cường kiếm giống nhau, bị trọng tài cầm tới trên đài, một người một thanh. Riêng phần mình cẩn thận, không thể cố ý đả thương người, luận bàn làm chủ. Trọng tài khẽ dặn dò. Lúc này, Mặc Thần nhìn Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Lâm, lúc ngươi đồng ý cùng ta sử dụng đạo pháp tỉ thí, ngươi đã thua rồi. Kiếm thứ 3, Thương Kiếm Quyết. Đột nhiên Mặc Thần hô to. Trên người hắn, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại khí lãng. Một cỗ lực lượng trên thân ngũ phẩm cư sĩ từ trên người hắn tản ra. Cái gì? Dung Vân Hạc thấy vậy cũng giật nảy cả mình. Ông ta biết Mặc Thần kiếm đạo thiên phú rất cao, nhưng cũng không nghĩ đến Mặc Thần đã nắm giữ kiếm thứ 3 Thương Kiếm Quyết. Xung quanh tất cả trưởng lão cũng vô cùng giật mình. Người có thể tại độ tuổi này đã nắm giữ kiếm thứ 3 Thương Kiếm Quyết thực sự là quá ít. Xem ra, bọn hắn cũng phải một lần nữa xem kỹ Mặc Thần thiên phú. Tổ Thiên Tuyệt cũng thoáng có chút giật mình. Không nghĩ tới Mặc Thần có thể nắm giữ kiếm thứ 3 Thương Kiếm Quyết. Loại cấp độ thiên phú này thật là có chút kinh khủng. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm thầm nghĩ trong lòng. Hôm nay Lâm Phàm mới có thêm kiến thức thiên tài chân chính, mới có thể rõ ràng biết mình cùng những thiên tài này ở giữa có bao nhiêu sai biệt. Kém như vậy là hắn không cách nào vượt qua Hồng Câu. Mà hắn, Sở Hiền Tô Thiên Tuyệt, tối thiểu cũng phải là thiên kiêu số 1, một tỉnh chi địa. Hắn nghĩ, Lâm Phàm nếu minh bạch điểm này, cũng có thể biết khó khăn mà trở lui. Ở đây, đừng nói những trưởng môn trưởng lão, liền xem như đệ tử nhập môn phía dưới, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, Mặc Thần có thể nắm giữ kiếm thứ 3. Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu. Trong lòng bọn họ không chút huyền niệm cho rằng Lâm Phàm đã thua. Trong lòng bọn họ nghĩ đến, Lâm Phàm thực lực rất mạnh, thậm chí còn tuổi trẻ, nhưng cũng có nhiều kinh nghiệm thực chiến, khi sử dụng kiếm khí có thể thắng dễ dàng. Nhưng tại sao lại phải như vậy? Nếu hắn không đáp ứng điều kiện của Mặc Thần, trên cơ bản có thể nhẹ nhõm thắng được trận này. Nhưng hắn đã đáp ứng điều kiện của Mặc Thần. Mặc Thần có thể sử dụng kiếm thứ 3 Thương Kiếm Quyết, thắng bại đã có câu trả lời. Lâm Phàm, tiếp ta một kiếm này. Mặc Thần rất hứng chí, hắn đang có chút hưởng thụ sự tung hô của những người xung quanh. Tất cả vẫn còn đang cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn không khỏi cảm khái. Mình thật là thông minh, đã lựa chọn đúng thời điểm này để tung ra kiếm thứ 3 Thương Kiếm Quyết. Nếu như thể hiện ở thời điểm khác, chắc chắn sẽ không thể khiến những người khác chấn kinh như vậy. Mặc Thần cảm giác được, những người xung quanh cũng đều có cảm xúc giống như vậy. Hắn mong muốn đã đạt tới hiệu quả rung động. Tiếp xuống, chỉ cần thuận tay giải quyết Lâm Phàm là xong. Hắn hiểu được, nếu sử dụng ra kiếm thứ 3 Thương Kiếm Quyết, thắng bại đã rất rõ ràng. Lúc này, hắn một kiếm mang theo bảng bạc chi lực, hướng Lâm Phàm đâm tới. Thật là một cỗ lực lượng, cho dù những đệ tử dưới lôi đài kia cũng có thể cảm giác được, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Những đệ tử này cũng nhịn không được kinh hô lên. Không nghĩ tới, thực lực của Mặc Thần lại mạnh vậy. Hắn hiện tại mới ngũ phẩm cư sĩ. Nếu như hắn đạt tới thất phẩm cư sĩ cảnh đệ nhất nhân xưng hào tỉnh Giang Nam, còn ai dám nhận đây? Không ít người ánh mắt cũng nhịn không được, nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong mặt không hề cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, nhìn xem trên đài Mặc Thần sử dụng ra một kiếm này, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Thực lực của người này, nếu là thất phẩm cư sĩ, mặc dù không bằng ta, nhưng cũng không kém nhiều. Diệp Phong cũng là có chút ngoài ý muốn nói. Không hề nghi ngờ, bên trong thế hệ tuổi trẻ, bên trong ngũ đại thế gia, Mặc Thần thiên phú tuyệt đối là mạnh nhất, không có bất cứ người nào có thể so sánh được. Đặc biệt là gia chủ Mặc gia Mặc Hiển nhất, trên mặt nụ cười vui vẻ không cần nói cũng biết. Mặc Thần thiên phú, bên trong cư sĩ cảnh, bốn nhà khác cũng không thể so sánh. Mặc dù bên trong Thương Kiếm phái, cũng có ít người có thể tới sánh vai. Mẫn Dương Bá nhìn trên lôi đài, Mặc Thần hướng Lâm Phàm một kiếm đâm tới, trong lòng cũng khẽ thở dài. Lâm Phàm thiên phú, kỳ thật không tính thấp. Ở độ tuổi này, đã có thể lọt vào bát cường cư sĩ cảnh, thậm chí là lĩnh hội ra kiếm khí. Nhưng Mặc Thần càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Nếu đối thủ không phải là Mặc Thần, có lẽ Lâm Phàm trận luận võ này cũng có thể tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể dừng bước nơi này. Ai... Mẫn Dương Bá không phải cảm giác được có chút đáng tiếc. Mặc Thần thực lực cường đại, Mẫn Dương Bá cùng Dung Vân Hạc có chút không vui. Hắn dù sao cũng là đệ tử ngũ đại thế gia. Nhưng điều mọi người không nghĩ tới, đúng lúc này Lâm Phàm đột nhiên xuất thủ. Trên thân hắn, vô số kiếm khí phịch một tiếng bạo phát ra. Trên thân chuyển đến cỗ lực lượng kia so với Mặc Thần cường đại hơn nhiều. Cái này... đây là... Kiếm trong tay Lâm Phàm cũng đâm ra, hai thanh cương kiếm va chạm vào nhau. Lấy hai người làm trung tâm, một cỗ cường đại khí lãng bộc phát ra. Sau đó, Mặc Thần giống như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Sao? Làm sao có thể? Người làm sao có thể là đối thủ của ta? Mặc Thần phun ra một ngụm máu tươi. Trong hai mắt, tất cả đều là vẻ không dám tin. Hắn sử dụng kiếm thứ ba Thương Kiếm Quyết, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho dù là thất phẩm cư sĩ, cũng phải cẩn thận ứng đối. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Phàm lại một kiếm đánh bại hắn. Điều này không giống như kịch bản hắn đã vẽ ra. Dung Vân Hạc, Tô Thiên Tuyệt cùng bảy vị trưởng lão, trên mặt tất cả đều là chi sắc ngốc trệ. Không ai nghĩ đến lại có tình huống như vậy phát sinh. Dung Vân Hạc trong lòng vui mừng. Đây đối với ông ta tuyệt đối là một niềm vui mừng lớn. Còn Tô Thiên Tuyệt sắc mặt lại trầm xuống. Những trưởng lão kia lúc này lại từng người mắt lớn chừng mắt nhỏ, không biết nên nói gì. Trong lòng cũng nhịn không được ám đạo, tên Lâm Phàm là quái vật sao? Dưới đài, những đệ tử tất cả cũng đều sửng sốt, không thể tin được nhìn Mặc Thần đã ngã trên mặt đất. Đây chính là kiếm thứ ba Thương Kiếm Quyết. Tối thiểu nhất cũng cần đối kiếm đạo có thiên phú cực cao mới có thể tu luyện mà thành. Mặc Thần tuổi còn nhỏ đã được luyện tập, khiến bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Nhưng Lâm Phàm một kiếm đánh bại Mặc Thần, làm sao có thể? Những đệ tử nhập môn trên mặt tất cả đều là không thể tin được. Ngược lại là Bạch Kính Vân nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn cũng vì Lâm Phàm mà sợ toát hôi lạnh, nhưng có lẽ ở đây không kinh hãi nhất chính là Bạch Kính Vân. Cũng không phải nói là Lâm Phàm cuối cùng có thể đánh bại Mặc Thần hắn không ngoài ý muốn, thuần túy là sinh ra sức miễn dịch. Trọng tài đi đến đài, nhìn thoáng qua Lâm Phàm, lại liếc mắt nhìn Mặc Thần nói: "Lâm Phàm thắng." "Khoan." Mặc Thần đột nhiên đứng lên, hắn lớn tiếng nói: "Không thể nào, ta dùng kiếm thứ ba Thương Kiếm Quyết, hắn có thể một kiếm đánh bại ta. Chẳng lẽ là đã luyện thành kiếm thứ tư Thương Kiếm Quyết, hoặc là cao hơn Thương Kiếm Quyết công pháp?" Lâm Phàm nghe Mặc Thần, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Mặc Hiển Nhất hai mắt hơi động một chút nói: "Hoàn toàn chính xác. Lâm Phàm vừa rồi sử dụng ra công pháp cũng không phải là Thương Kiếm Quyết. Thắng bại đã định, chẳng lẽ Mặc gia thua không chịu nổi sao?" Mẫn Dương Bá giễu cợt nói. Mặc Hiển Nhất khẽ lắc đầu: "Cũng không phải là thua không chịu nổi, mà là Lâm Phàm sử dụng công pháp so với Thương Kiếm Quyết, Thương Kiếm phái chúng ta không thấp. Nếu đã như vậy, hắn gia nhập Thương Kiếm Phái chúng ta là vì cái gì? Phía trên đông đảo trưởng lão đều trầm mặc một lát. Lâm Phàm nhìn Mạc trưởng lão phía trên, nhíu mày bắt đầu. Mạc Hiển Nhất đứng lên nói, Lâm Phàm, ngươi có thể giải thích công pháp của ngươi phát ra từ nơi nào không? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Vừa rồi hắn sử dụng là một loại công pháp bên trong Ngự Kiếm Quyết, đánh bại dễ dàng Mạc Thần. Dĩ nhiên không phải là việc khó. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình chỉ cần không sử dụng ra loại hình ngự kiếm. Ngự Kiếm Quyết mang tính tiêu chí chiêu thức, liền sẽ không bị hoài nghi. Không nghĩ tới, lão già này lại làm như vậy. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Chẳng lẽ đi giải thích công pháp của mình đến từ toàn chân giáo cho bọn hắn biết? Nhưng cũng không thông, mình đã có công pháp cao cấp hơn, còn chạy tới Thương Kiếm Phái làm đệ tử. Như vậy là vì cái gì chứ? Lại giải thích cho bọn hắn chuyện Tô Thanh hay sao? Mấy trưởng lão này có nguyện ý nghe tình yêu của hắn, tạm thời có điều khó nói hay không? Tin hay không cũng đều là khó nói. Dùng Vân Hạc vốn muốn giải thích Lâm Phàm bản lĩnh bắt nguồn từ toàn chân giáo, nhưng lại kìm lại được. Nếu ông ta nói, sợ rằng sẽ mang đến cho Lâm Phàm phiền toái càng lớn. Như vậy, năm vị trưởng lão tất sẽ hoài nghi. Dù sao, ông ta đường đường là trưởng môn Thương Kiếm Phái, đang yên ổn, vô cớ đi chú ý một đệ tử nhập môn làm gì? Mạc Hiển Nhất cười lạnh. Ta hoài nghi, Lâm Phàm là môn phái khác, phái tới làm nội ứng Thương Kiếm Phái. Nội ứng? Phía dưới một đám đệ tử cùng nhau kinh hô lên, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm cũng thay đổi vị. Lời này nếu là người khác nói ra, tự nhiên sẽ không ai tin tưởng. Nhưng từ miệng trưởng lão Thương Kiếm Phái nói ra, những trưởng lão này tại Thương Kiếm Phái uy vọng cực cao. Lúc này, một vị trưởng lão nói ra như vậy, những đệ tử này tự nhiên thuận theo mấy phần. Dùng Vân Hạc sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị phản bác, trưởng lão Miêu Kiến Nguyên cũng chậm rãi mở miệng nói. Thiếu niên này tuổi còn trẻ, liền có công pháp cao cấp như vậy, còn gia nhập Thương Kiếm Phái chúng ta, động cơ là gì? Vì sao muốn gia nhập Thương Kiếm Phái? Nhiều Kiến Nguyên mặt không thay đổi nói tiếp. Ta đề nghị hủy bỏ hắn từ cách tranh tài, nghiêm tra một phen. Dùng Vân Hạc siết chặt nắm đấm. Đây cũng quá vô sỉ. Mặc Thần thua trong tay Lâm Phàm, vậy mà liền chuẩn bị hủy bỏ từ cách tranh tài của Lâm Phàm. Dùng Vân Hạc hít sâu một hơi nói. Chờ tranh tài kết thúc, về sau sẽ điều tra. Gia chủ Yên gia, trưởng lão Yên Võ Thành chậm rãi nói. Vinh trưởng môn, nếu như tiểu tử này thật sự là nội ứng, giải thi đấu kiếm đạo, để một nội ứng đạt được thứ tự tốt, mọi người trên mặt cũng không dễ nhìn. Ngũ đại thế gia lại bắt đầu. Dục Vân Hạc gắt gao siết chặt nắm đấm, nhìn Lâm Phàm phía dưới. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới, năm trưởng lão có thể như vậy liên thủ cùng một chỗ nổi lên. Mạc Thần mang trên mặt vẻ cười lạnh, lạnh giọng nói, người có thể lợi hại hơn ta thế nào? Lâm Phàm mặt không cảm xúc, nhìn phía đông đảo trưởng lão bức bách Dung Vân Hạc. Hắn lớn tiếng nói, tôi có phải nội ứng hay không? Kết quả trong lòng mấy người tự rõ nhất. Về phần thứ tự tranh tài này, không cần cũng được. Nói xong, Lâm Phàm quay người đi xuống lôi đài. Người đâu? Đem Lâm Phàm xuống. Mạc Hiển Nhất chuẩn bị để đệ tử phía dưới xuất thủ bắt lấy hạ Lâm Phàm. Mẫn Dương Bá lại nói, việc chấp pháp trong môn cũng không nhọc tới Mạc trưởng lão phí tâm. Đây là việc nằm trong phận sự của ta. Mạc Hiển Nhất nhìn Mẫn Dương Bá một chút, nhưng cũng đối với chuyện này không vướng víu. Chỉ cần để Mạc Thần tiếp tục tranh tài tiếp là xong. Lâm Phàm xuống lôi đài, đi về chỗ Bạch Kính Vân và Phương Kinh Tuyên. Mẹ kiếp, mấy tên trưởng lão chơi xấu à? Phương Kinh Tuyên hạ giọng chửi bới nói, rõ ràng là anh đánh bại Mạc Thần, đây cũng quá không công bằng. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Trên đời này vốn cũng không có chuyện công bằng. Công bằng chỉ khi là cường giả độc quyền. Lâm Phàm nội tâm cũng không có gì dao động quá lớn. Thậm chí có khả năng còn không bằng Phương Kinh Tuyên tức giận. Dạng tranh tài này đối với hắn mà nói vốn không có ý nghĩa lớn. Cuộc tranh tài tiếp tục được tiến hành. Mạc Thần hoàn toàn chính xác cường hãn, nhìn ra được hắn rất muốn vị trí thứ nhất này. Tài tứ cường luận võ, Mạc Thần đối chiến chính là thiên tài ngũ đại thế gia. Cuối cùng, trận chung kết quyết đấu cũng là thiên tài ngũ đại thế gia. Đến tiếp sau tranh tài cũng không tiếp tục cho phép sử dụng pháp lực. Thực lực của Mạc Thần đúng là không lợi hại bằng hai người kia. Nhưng hai người này tựa như đang cố ý nhường cho Mạc Thần. Cứ như vậy, bại tướng dưới tay Lâm Phàm vậy mà thành quán quân. Lâm Phàm đứng dưới đài cũng không khỏi cảm khái. Cái này chính là có quan hệ tốt. Phượng Kình Tuyền lắc đầu. Hai người này thực lực rõ ràng so với Mạc Thần mạnh hơn, cũng là người ngũ đại thế gia, vì sao còn muốn cho hắn thắng? Bạch Kính Vân nghe vậy liền đáp. Bởi vì Mạc Thần thiên phú cao, mới 20 tuổi có thể tu luyện ra kiếm thứ ba Thương Kiếm Quyết, mà hai người kia tuổi tác đã gần 30. Mạc Thần chỉ sợ cũng muốn hạng nhất. Cao thủ như vậy quyết đấu, người bình thường căn bản nhìn không ra hai người kia đã nhường cho Mạc Thần. Mạc Thần! Mạc Thần! Mạc Thần! Những đệ tử Thương Ngoại Viện từng tên bắt đầu hô to. Bọn hắn nghiễm nhiên đã quên vừa rồi Lâm Phàm đã thắng được Mạc Thần. Ai là hạng nhất mới đáng giá mọi người ủng hộ gieo hò. Mạc Thần tay cầm một thanh kiếm gỗ đứng trên lôi đài, sau đó miệt thị nhìn thoáng qua Lâm Phàm dưới đài. Cặp mắt kia phảng phất muốn nói, cho dù ta không bằng ngươi, nhưng đứng thứ nhất này không phải là ta sao? Đi thôi, chẳng có gì đẹp mắt. Lâm Phàm lắc đầu. Lúc này, Tô Thiên Tuyệt ngồi ở phía trên, bỗng nhiên mở miệng nói. Dạng luận võ này khó tránh khỏi không thú vị. Ta thấy Mạc Thần này có thể luyện thành kiếm thứ ba Thương Kiếm Quyết, thực lực thật là phi phàm. Huyền Minh kiếm phái ta cũng có người thiếu niên thiên tài, trùng hợp cũng là cư sĩ cảnh. Không ngại để hắn tới lĩnh giáo người xếp hạng nhất Mạc Thần này chứ. Tô Thiên Tuyệt nói tiếp. Hứa Cường. Lúc này sau lưng Tô Thiên Tuyệt đi ra một thiếu niên nhìn như 18-19 tuổi. Hắn đeo một thanh cương kiếm thật dài, mặc một bộ trang phục trắng, thần sắc lạnh lùng. Hứa Cường. Dung Vân Hạc cùng trưởng lão bên cạnh run lên trong lòng. Đây mới là dụng ý chân chính của Tô Thiên Tuyệt đến Thương Kiếm Phái bọn hắn hay sao? Cái gì mà đến tham quan giải thi đấu kiếm đạo? Đó hoàn toàn là ngụy trang. Lão ta cố ý muốn mang theo thiếu niên thiên tài này đến nhục nhã bên trong Thương Kiếm Phái, chọn lựa ra hạng nhất. Hứa Cường. Diệp Phong còn người có chút co rụt lại, không nghĩ tới lại là hắn. Lâm Phàm nhìn thiếu niên thiên tài kia, cùng mình tuổi tác tương tự, có thực lực thất phẩm cư sĩ. Người này rất lợi hại sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Phương Kinh Tuyên cùng Bạch Kính Vân cũng tò mò nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong hít sâu một hơi nói. Hắn là tuyệt đại thiên kiêu bảng. Tên địa bảng có thứ tự là 83. Ta trên địa bảng cũng chỉ xếp hạng 87. Tuyệt đại thiên kiêu bảng. Lâm Phàm con người có chút co rụt lại. Tuyệt đại thiên kiêu bảng là bên trong thiên cơ môn, gồm lục cư sĩ cảnh cùng đạo trưởng cảnh, 100 người sắp khắp thiên hạ mạnh nhất. Nói đến đây, không thể không đề cập tới thiên cơ môn. Thiên cơ môn là bên trong âm dương giới, đủ để cùng toàn chân giáo, chính nhất giáo sánh ngang quái vật khổng lồ. Nhưng toàn bộ trong môn, chủ yếu là lấy thu thập chuyện lạ thiên hạ làm chủ. Người bên trong thiên cơ môn, tất cả đều là cao thủ bói toán. Nghe nói, môn chủ bói toán chi thuật đã đạt hóa cảnh. Chuyện thiên hạ âm dương đều do thiên cơ biết. Mà bảng danh sách do thiên cơ môn liệt kê ra càng là có độ uy tín tuyệt đối. Phải biết, cả nước cũng chỉ có hơn 30 tỉnh. Có thể tiến vào tuyệt đại thiên kiêu bảng, mỗi tỉnh phân xuống dưới cũng chỉ được 2-3 người. Thậm chí tỉnh Giang Nam chỉ có Diệp Phong tiến vào bên trong địa bảng. Trong đó độ khó thì khỏi phải nghĩ. Mỗi một người trong bảng tuyệt đại thiên kiêu, cho dù là Thương Kiếm Phái, đại môn phái Huyền Minh Kiếm Phái, cũng phải thèm nhỏ dãi. Thiên phú quyết định một người hạn mức cao nhất. Hứa Cường, đi lĩnh giáo mấy chiêu với Mạc sư huynh đi. Tô Thiên Tuyệt thản nhiên nói. Dung Vân Hạc siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn Tô Thiên Tuyệt một chút. Hắn ta phái ra Hứa Cường, chẳng có ý gì tốt đẹp. Mặc Thần trực tiếp nhận thua không được sao? Nhưng ở trước mặt nhiều môn hạ đệ tử như vậy, Dung Vân Hạc cũng vô pháp ngăn cản trận luận võ này. Giờ phút này, Hứa Cường đi tới lôi đài. Về phần Mặc Thần vừa mới vui sướng đạt được hạng nhất, giờ mới tỉnh lại. Mặc Thần sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây chính là người tuyệt đại thiên kiêu trên bảng. Thực lực mạnh mẽ, hắn sao có thể đánh bại lại được? Hứa Cường thản nhiên nói, ta là thất phẩm cư sĩ, ngươi chỉ là ngũ phẩm. Chúng ta song phương đều không sử dụng đạo pháp, thuần túy lấy kiếm luận võ, ngươi thấy thế nào hả? Tốt. Mặc Thần không chút do dự gật đầu đáp ứng. Hắn cầu còn không được, nếu sử dụng đạo pháp, hắn không có phần thắng chút nào. Nhưng hiện tại, mặc dù phần thắng cũng không lớn, nhưng cũng có còn hơn không. Ra chiều đi, Hứa Cường đạm mạc nói. Mặc Thần trong lòng cực kỳ khẩn trương. Hắn mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng sao có thể so được người trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Hắn hít sâu một hơi, cầm trong tay cương kiếm, hướng Hứa Cường liền công tới. Cố lên! Mặc Thần, ngươi là hạng nhất, không thể yếu đi uy danh Thương Kiếm phái chúng ta được. Phía dưới, một đám đệ tử hô to. Mặc Thần trong lòng cũng là nhất cổ tác khí, mặc kệ xung quanh gào hét. Mặc Thần huy kiếm, đi tới trước mặt Hứa Cường. Hứa Cường trong nháy mắt rút kiếm. Kiếm Mặc Thần bị đoạn mất. Hứa Cường một kiếm, đem cương kiếm trong tay Mặc Thần đánh gãy. Đồng thời thuận thế, một cước đá vào ngực Mặc Thần. Mặc Thần lăn trên mặt đất vài vòng, chật vật tới cực điểm. Dung Vân Hạc phía trên, sắc mặt nhìn rất khó coi. Mặc kệ cái này Mặc Thần là đệ tử ngũ đại thế gia nhà ai. Nội đấu về nội đấu, giờ phút này là Huyền Minh kiếm phái phái ra đệ tử đem người hạng nhất giải thi đấu kiếm đạo cho đánh bại, sắc mặt của ông ta có thể nhìn được không? Mà những trưởng lão kia sắc mặt cũng đều khó coi tới cực điểm. Dung Vân Hạc chậm chậm thở dài, biết sao được, người ta phái ra đệ tử trên bảng tuyệt đại thiên kiêu, Thương Kiếm phái còn có thể nói gì? Hạng nhất có tiếng mà không có miếng, đúng là trò hề. Hứa Cường khẽ lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Trên mặt Mặc Thần cũng thật là khó coi. Hắn là một kẻ cực kỳ quan tâm tới thanh danh, vậy mà Hứa Cường nhục nhã hắn như vậy. Ta liều mạng với ngươi! Mặc Thần hét lớn một tiếng, xông lên một chưởng hướng Hứa Cường vỗ tới. Một chưởng này mang theo pháp lực, kiếm trong tay Hứa Cường liền vung lên. Phì một tiếng, ngực Mặc Thần xuất hiện một vết thương thật dài, máu tươi tuôn ra xối xả. A! Mặc Thần nhìn máu tươi trên ngực, hai mắt trợn ngược, rồi nhanh chóng rơi vào hôn mê bất tỉnh. Người dám tại Thương Kiếm phái đả thương người hay sao? Mặc Hiển Nhất đột nhiên đứng lên. Mặc Thần là thế hệ Mặc gia bọn hắn, thiên tài kiệt xuất nhất. Nếu xảy ra chuyện, Mặc gia hắn muốn bồi dưỡng lại một thiên tài như vậy, cần phải hao phí tinh lực cùng thời gian không nhỏ. Muốn chết? Mặc Hiển Nhất giống to. Ai muốn chết? Tô Thiền Tuyệt đột nhiên đứng lên, một bàn tay đập vào bờ vai Mặc Hiển Nhất. Mặc Hiển Nhất chỉ cảm thấy trong tay Tô Thiền Tuyệt chuyển đến một cỗ cực lực, không cách nào ngăn cản. Một lần nữa lại bị ấn ngồi xuống. Yên tâm, hắn không chết đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Hứa Cường khẽ lắc đầu nói. Sư phụ, xem ra bên trong Thương Kiếm phái không ai có thể là đối thủ của con. Thật là nhàm chán. Đi thôi. Ai nói không có người? Ngươi làm đại gia, ta có hai đại ca. Chỉ một mình người cũng có thể đem ngươi đánh ị ra phân. Phương Kinh Tuyên mắng to. Ồ! Ánh mắt mọi người nhìn về phía Phương Kinh Tuyên. Phương Kinh Tuyên lúc này liền quát. Lâm Phàm đại ca ta, vừa rồi nếu không phải bị người hãm hại, rời khỏi cuộc tranh tài, ngươi cho rằng mình có thể phách lối hay sao? Lâm Phàm im lặng, nhìn Phương Kinh Tuyên nói, này, bớt tranh cãi đi. Xung quanh đệ tử Thương Kiếm phái, từng người cũng gật đầu nói, không sai, Lâm Phàm vừa rồi đánh bừa cũng đánh bại được Mặc Thần. Mặc Thần loại rác rưởi kia, không nghĩ tới lại bất tài như vậy. Muốn cứu vãn được thanh danh Thương Kiếm phái ta, chỉ sợ Lâm Phàm phải xuất thủ. Những đệ tử này oang một tiếng, toàn bộ bắt đầu thảo luận. Mặc Hiển Nhất sắc mặt lúc xanh lúc trắng cực kỳ khó coi. Lâm Phàm. Tô Thiền Tuyệt nhìn về phía Lâm Phàm trong đóng người. Hắn sao? Lúc này, Dung Vân Hạc nhìn về phía bảy vị trưởng lão. Các ngài thấy thế nào? Vì cứu vãn danh dự Thường Kiếm phái ta, xem ra chỉ có thể để Lâm Phàm xuất thủ. Mạc Hiển Nhất cắn răng gượng chống. Cho dù là Lâm Phàm có thể thế nào, hắn chẳng lẽ có thể đánh bại Hứa Cường, uổng phí công phu. Mẫn Dương Bá nghe vậy liền nói. Người Mặc ra ngươi đánh không lại, cũng không đại biểu người khác được. Để Lâm Phàm lên đi. Hỏi hắn có nguyện ý hay không? Mẫn Dương Bá nói xong, liền cho người xuống dưới gọi Lâm Phàm lên. Lâm Phàm đi theo một đệ tử, đi tới trước mặt trưởng môn cùng đông đảo trưởng lão. Lâm Phàm ánh mắt gắt gao nhìn Tô Thiên Tuyệt. Cho dù ông ta là cha của Tô Thanh, Lâm Phàm cũng không mảy may tỏ ý kính trọng. Dung Vân Hạc nhìn Lâm Phàm trước mặt hỏi. Lâm Phàm, ngươi có bằng lòng giao chiến cùng Hứa Cường hay không? Đương nhiên, không nguyện ý. Lâm Phàm thủng thẳng đáp. Đệ tử trên thân hiểm nghi nội ứng còn chưa triệt để rửa sạch. Không thể vì Thương Kiếm phái xuất chiến được, để tránh người ngoài nói này nói kia. Một bên Mặc Hiển Nhất, sắc mặt âm trầm xuống. Trong miệng Lâm Phàm nói người ngoài, không phải là ám chỉ hắn sao? Mấy trưởng lão khác bắt đầu nhìn nhau. Lâm Phàm, việc liên quan tới danh dự môn phái, người phải suy nghĩ cho kỹ. Dung Vân Hạc nói. Lúc này Lâm Phàm nhàn nhạt đáp. Để tôi xuất chiến cũng được, nhưng có người đổ oan cho tôi là nội ứng. Chuyện này nói thế nào đây? Mặc Hiển Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Lần này xuất chiến, nếu như người bại, tự phế gần mạch, rời khỏi Thương Kiếm phái. Nhưng nếu như tôi thắng, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt hỏi. Mặc Hiển Nhất lớn tiếng đáp. Nếu người có thể thắng, lão phu quỳ xuống nhận lầm với ngươi. Sao hả? Lâm Phàm thắng Hứa Cường. Việc này hiện thực sao? Mặc Hiển Nhất cười lạnh. Lâm Phàm trong lòng im lặng nhìn Mặc Hiển Nhất. Lão nhân này thật đúng là đối với mình không có một chút lòng tin, tự đào cho mình hố to như vậy sao? Vậy một lời đã định, Lâm Phàm hỏi. Trưởng lão Thường Kiếm phái ta nói chuyện từ trước tới nay nhất ngôn cửu định. Mặc Hiển Nhất nói đầy dứt khoát. Đây là hoàn toàn không coi trọng Lâm Phàm. Đương nhiên, cho dù là Dung Vân Hạc, trong lòng cũng đối với Lâm Phàm không có bất cứ lòng tin nào. Hứa Cường là người trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Hắn nhanh chóng đi đến lôi đài. Phía dưới, vô số đệ tử cùng nhau mong đợi nhìn Lâm Phàm thể hiện. Lâm Phàm. Lâm Phàm tự giới thiệu bản thân. Ngũ phẩm cư sĩ. Hứa Cường, thất phẩm cư sĩ. Hứa Cường có chút coi thường, không buồn để tâm Lâm Phàm trước mặt. Để ngươi khỏi thiệt thòi, ta không thực dụng đạo pháp. Đừng! Lâm Phàm vội vàng nói. Tuyệt đối đừng nhường ta, dùng pháp lực đi, đánh nhau cho thoải mái. Hả? Hứa Cường ánh mắt khẽ nhúc nhích, lạnh giọng nói. Xem ra ngươi so với vừa rồi, còn có vẻ khác biệt. Cùng ta đấu, lại dám để ta sử dụng đạo pháp hay sao? Hứa Cường chậm rãi rút ra kiếm của mình. Cầm kiếm của ngươi lên. Lâm Phàm tay không tấc sắt, trọng tàng vội vàng cầm lấy một thanh cương kiếm tiến lên. Lâm Phàm tiếp nhận cương kiếm, sau đó mới chính thức coi trọng nhìn về phía Hứa Cường đứng trước mặt. Người này không yếu như trong tưởng tượng, ngược lại trên thân cho Lâm Phàm một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm này sao có thể là đối thủ với Hứa Cường? Tổ Thiên Tuyệt đứng phía trên khẽ lắc đầu ngồi xuống ghế, chuẩn bị nhìn Lâm Phàm lát nữa sẽ thua trên tay của Hứa Cường ra sao. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Lâm Phàm cùng Hứa Cường trên lôi đài. Một trận chiến này của Lâm Phàm liên quan tới danh dự toàn bộ Thương Kiếm phái, nội đấu trước đó hoàn toàn khác biệt. Bất kể là ai, nhưng Phàm là đệ tử Thương Kiếm phái, trong lòng tự nhiên đều là ủng hộ cho Lâm Phàm, nhưng trong lòng cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể thắng hạ Hứa Cường. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Mặc Hiển Nhất. Mặc Hiển Nhất trong lòng không ngừng ám đạo. Mẹ kiếp, Hứa Cường, người tuyệt đối đừng có để thua. Bằng không, lão phu tuổi đã cao, phải quỳ xuống thì thật là mất mặt. Đến rồi. Lúc này Hứa Cường xuất kiếm, hướng Lâm Phàm đâm tới. mặc dù đơn giản nhưng lại ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ. Keng! Lâm Phàm vội vàng giơ kiếm chặn lại. Hắn bị đẩy lùi mấy bước, thật vất vả mới đứng vững bước chân. Tay Lâm Phàm cầm kiếm cũng không ngừng run rẩy. Một kiếm này của Hứa Cường đích thực là uy lực 10 phần, cấp độ thất phẩm cư sĩ quả nhiên không tầm thường. Lại đến! Hứa Cường lại một lần nữa vung trường kiếm trong tay hướng Lâm Phàm đánh tới. Hai người đấu cùng nhau, Lâm Phàm trong lúc nhất thời bị áp chế toàn diện. Ngũ phẩm cư sĩ cùng thất phẩm cư sĩ hoàn toàn chính xác vẫn có khác biệt cực lớn. Huống chi thực lực của Hứa Cường tại thất phẩm cư sĩ cũng là đỉnh tiêm. Lúc này, Lâm Phàm có thể chống đỡ Hứa Cường mãnh lực tiến công hoàn toàn là bởi vì hắn kiếm pháp tinh diệu. Lâm Phàm vậy mà có thể giữ được lâu như vậy. Lâm Phàm sao cứ bị áp chế thế nhỉ? Tranh thủ thời gian hoàn thủ đi chứ. Này, Ca Môn, cứ ngồi đấy mà châm chọc. Không thấy hạng nhất của chúng ta còn bị một kiếm của Hứa Cường đánh bại hay sao? Đệ tử phía dưới bắt đầu thảo luận. Nghe những lời này, Mặc Thần sắc mặt biến đổi liên tục. Trong lòng cũng bắt đầu thầm mắng Lâm Phàm. Đây chính là kiểu mình làm được, cũng không muốn người khác làm được. Lâm Phàm lúc này vẫn có thể miễn cưỡng trèo trống, nói thật đúng là không dễ. Kiếm Hứa Cường rất nhanh, mà trong đó ẩn chứa pháp lực bàng bạc. Thể nội pháp lực Lâm Phàm cùng với hắn so sánh, chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu Lâm Phàm cùng Hứa Cường đều là thất phẩm cư sĩ cảnh, quả quyết sẽ không như vậy. Kiếm trong tay Lâm Phàm đã bị đoạn mất. Bại! Trong lòng của tất cả mọi người, toàn bộ đều xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mặc Hiển Nhất trong lòng cao hứng lên, nhịn không được thầm nghĩ. Lâm Phàm còn vọng tưởng rằng thắng Hứa Cường nữa chắc. Hứa Cường người ta là cường giả trên bảng tuyệt đại thiên kiêu. Trong hai mắt Dung Vân Hạc cũng lộ ra vẻ bất lực. Không có cách, Lâm Phàm dù sao mới là ngũ phẩm cư sĩ, có thể làm được tình trạng này cũng đúng là không dễ. Người thua! Hứa Cường nhìn Lâm Phàm trước mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Lâm Phàm liếc mắt liền đáp. Ai bảo? Kiếm người đã gãy, còn muốn tiếp tục chiến hay sao? Kiếm bị đoạn mất, nhưng động lòng người vẫn còn ở đó. Lâm Phàm liền đáp. Trong lòng lại thầm mắng. Chuôi kiếm trong tay Hứa Cường này không phải là vật phàm. Cường kiếm trong tay Lâm Phàm bị đánh nát cũng chỉ là loại bình thường. Có lẽ cảm nhận được ý nghĩ của Lâm Phàm, Dương Vân Hạc giờ phút này rút ra kiếm trong tay, ném về phía Lâm Phàm. Tiếp kiếm! Lâm Phàm trên lôi đài nhận lấy kiếm của Dung Vân Hạc ném ra. Thương Hải Kiếm. Thương Hải Kiếm là pháp khí, càng là tín vật trưởng môn. Lâm Phàm tay cầm Thương Hải Kiếm, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Tới đi, tiếp tục đánh. Sắc lệnh, thiên binh thượng hành, liệt hỏa đốt thành. Lâm Phàm một đạo phủ lục ném ra ngoài, lửa nóng hừng hực hướng Hứa Cường liền thiêu đốt mà đi. Hứa Cường sắc mặt đại biến, vội vàng thối lui. Đây là thiên binh thượng hành phù. Phía trên trưởng lão, Dung Vân Hạc, thậm chí là Tô Thiên Tuyệt, trên mặt đều toát ra vẻ giật mình. Thiên binh thượng hành phù là phù lục pháp môn toàn chân giáo. Làm sao lại có trong tay tiểu tử này? Dung Vân Hạc trong lòng rốt cuộc dâng lên hy vọng. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác, chỉ là cấp độ ngũ phẩm cư sĩ. Nhưng nói đến công pháp, sở học của hắn là toàn chân giáo pháp môn. Hai người lại một lần nữa giao chiến cùng nhau. Thương Hải Kiếm trong tay Lâm Phàm vậy mà cùng Hứa Cường tương xứng. Hứa Cường cùng Lâm Phàm đánh bất phân thắng bại. Dù Lâm Phàm chỉ là ngũ phẩm cư sĩ, lại có thể cùng hắn chiến đến loại tình trạng này, đối với hắn mà nói khó tránh khỏi có chút quá mất mặt. Hứa Cường nghĩ đến điều này liền giống to. Huyền Minh Kiếm Quyết. Sau đó hắn một kiếm vung đến, lại có mấy đạo kiếm ảnh khó phân thật giả. Nếu không thể đoán đúng một kiếm này là thật hay giả, tất nhiên sẽ bị trọng thương. Tô Thiên Tuyệt lại có chút nhíu mày không vừa ý. Không nghĩ tới Hứa Cường vậy mà buộc phải sử dụng tới Huyền Minh Kiếm Quyết. Theo lý thuyết, hắn hẳn là đánh bại dễ dàng Lâm Phàm mới đúng. Mà những người khác cũng vì Lâm Phàm lo lắng. Nếu sử dụng những binh khí khác thì đã đành. Hứa Cường sử dụng chính là kiếm. Lâm Phàm sở học là kiếm pháp bên trong, mạnh nhất là Ngự Kiếm Quyết. Hắn sao có khả năng sợ Hứa Cường? Keng! Lúc này một tiếng vang thật lớn, Lâm Phàm chặn một kiếm của Hứa Cường. Làm sao có thể? Huyền Minh kiếm quyết, Thái Sơn áp đỉnh. Hứa Cường sầm mặt lại, hắn nhảy lên một cái. Trên thân xuất hiện vô số cường đại kiếm khí, sau đó một kiếm hướng Lâm Phàm bổ tới. Một kiếm này lại là mang theo khí thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh mà tới. Lâm Phàm đứng trên mặt đất, bị uy thế của Hứa Cường chấn động phải vỡ ra. Xong! Tất cả mọi người nhìn Lâm Phàm đều lắc đầu. Xung quanh Hứa Cường, vây quanh vô số kiếm khí, từng cái hướng Lâm Phàm công tới. Lâm Phàm thấp giọng thì thầm. Ngự kiếm quyết! Lâm Phàm hai ngón tay hướng phía giữa không trung Hứa Cường liền một chỉ. Một đạo kiếm khí chân chính hướng phía Hứa Cường liền đột nhiên đâm tới. Phịch một tiếng, ngực cùng áo phía sau lưng Hứa Cường trực tiếp bị Lâm Phàm sử dụng ra kiếm khí chấn động phải vỡ vụn. Lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đã bị chấn thương. Giữa không trung phía trên, những kiếm khí biến mất, Hứa Cường rơi trên mặt đất, trực tiếp liền ngất đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong mắt bọn họ, vốn là Hứa Cường khí thế như núi, hướng Lâm Phàm công tới. Không nghĩ tới ở giữa không trung, vô số kiếm khí biến mất, Hứa Cường cũng đã rơi vào hôn mê. Lâm Phàm thắng! Trọng tài xem xét lớn tiếng tuyên bố. Lâm Phàm thắng! Ha ha! Mẹ kiếp! Thiên tài Huyền Minh kiếm phái cái gì chứ? Quả nhiên, đại gia vẫn là đại gia. Trước mặt Thương kiếm phái ta, thiếu niên thiên tài Huyền Minh kiếm phái là cái thứ khỉ gió gì? Đồng đảo đệ tử cùng nhau hoan hô. Trên đài, Tô Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm. Hắn không nhìn ra Lâm Phàm đã đánh bại Hứa Cường như thế nào. Đám người chỉ nhìn thấy Lâm Phàm hướng Hứa Cường một chỉ, Hứa Cường liền bại. Dung Vân Hạc mặc dù cũng giật mình với kết quả này, nhưng nụ cười trên mặt nồng đậm vô cùng. Tô trưởng môn, xem ra Lâm Phàm thắng. Những trưởng lão khác nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt cũng mang theo ngoại vị tiếu dung. Tên này mang theo Hứa Cường, nghĩ đến ép Thương kiếm phái bọn họ. Kết quả để đệ tử Thương kiếm phái đánh bại. Chuyện này tuyên dương ra ngoài, thật đúng là sát uy. Thật đúng là sát uy phong Huyền Minh kiếm phái bọn hắn. Tô Thiên Tuyệt sắc mặt âm trầm chậm rãi nói. Một trận thành bại thôi. Nói xong, hắn nhanh chân đi lên lôi đài, nhìn thoáng qua Lâm Phàm nói. Ngươi cho rằng trận luận võ này biểu hiện ra bản lĩnh sao, liền có thể khiến người khác lau mắt mà nhìn chắc. Ta sẽ đồng ý để con gái cùng ở bên ngươi sao? Lâm Phàm không chút e sợ nhìn Tô Thiên Tuyệt. Lúc trước, ông để cho người ta mang con sen đi. Tôi đã nói rồi, một ngày nào đó ông sẽ phải hối hận. Buồn cười. Con gái Tô Thiên Tuyệt này, ngươi vẫn không xứng đáng. Cho dù thắng được Hứa Cường, ngươi cũng không bao giờ xứng được với con gái ta. Tô Thiên Tuyệt âm thanh lạnh lùng nói. Vậy còn ông làm cha, lúc trước đưa cô ấy lẻ loi hiu quạnh, ném tới Khánh Thành Thị thì xứng đáng làm cha hay sao? Lâm Phàm bắt đầu giằng co nói. Lúc cô ấy bất lực nhất, ông đã hết trách nhiệm của người làm cha chưa? Không thể làm bạn bên con gái mình. Bây giờ ngược lại là một câu, liền bắt cô ấy trở về. Một câu, bắt cô ấy bỏ lại bạn bè, bỏ lại những năm tháng cô ấy đã từng sống, thậm chí là tôi. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Đây chính là điều một người cha nên làm sao? Làm can. Tô Thiên Tuyệt một trưởng vỗ tới. Một trưởng này của Tô Thiên Tuyệt mang theo lực lượng Lâm Phàm hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Lâm Phàm bị hắn một trưởng đánh bay ra ngoài. Lâm Phàm trùng điệp ngã trên mặt đất. Tô trưởng môn, người tại Thương kiếm phái ta tổn thương người Phương kiếm thái. Thương kiếm phái có phải muốn làm can không? Dung Vân Hạc trong nháy mắt đi tới trước người Lâm Phàm, trợn mắt nhìn về phía Tô Thiên Tuyệt, sau đó quan tâm hỏi. Người không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Phàm lắc đầu cắn răng đứng dậy. Dung Vân Hạc nhìn ra được, giữa Lâm Phàm và Tô Thiên Tuyệt có khúc mắc gì đó mà ông ta không biết rõ. Thân phận của ngươi ta đã điều tra. Tô Thiên Tuyệt lớn tiếng nói. Sư tổng ngươi là Huyền Đạo Tử, sở học chính là toàn chân giáo pháp môn. Huyền Đạo Tử cũng chỉ là một khí đồ toàn chân giáo, có thể dạy dỗ đồ đệ giỏi giang gì chứ? Tô Thiên Tuyệt lạnh giọng nói tiếp. Người tới nơi này là vì muốn trở nên nổi bật, để cho ta lau mắt mà nhìn tới sao? Đáng tiếc, ngươi sai rồi. Sâu kiến chính là sâu kiến. Cho dù tại Thương Kiếm Phái trở nên nổi bật, cũng chỉ là sâu kiến cường tráng một chút mà thôi. Nói xong, Tô Thiên Tuyệt bước nhanh mà đi. Những đệ tử tùy tùng Huyền Minh Kiếm Phái lên đài mang Hứa Cường liền muốn rời đi. Lúc này Lâm Phàm gào to: Tô Thiên Tuyệt, một ngày nào đó ông sẽ phải hối hận. Tốt thôi, Tô Thiên Tuyệt, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể để cho ta hối hận hay không. Tô Thiên Tuyệt chảo phúng nói xong, sau đó bước nhanh mà rời đi. Nếu không phải vì lúc trước đem con gái bố trí tới Khánh Thành Thị, lại áp chế đưa Tô Thanh mang về Huyền Minh Kiếm Phái, quan hệ cha con vốn đã căng thẳng, thì vừa rồi hắn đã một trưởng trực tiếp đánh chết Lâm Phàm. Tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Lâm Phàm có thể sống chỉ là vì hắn sợ quan hệ cha con sẽ chuyển biến xấu mà thôi. Vất vả rồi. Dung Vân Hạc nhẹ gật đầu với Lâm Phàm, sau đó nói: Ta nhìn ngươi bị thương cũng không nhẹ, mau đi về nghỉ đi. Đệ tử phía dưới lúc này cũng cùng nhau thảo luận việc Lâm Phàm vừa rồi đánh bại Hứa Cường. Về phần giải thi đấu kiếm đạo lần này hạng nhất chân chính Mặc Thần, lại không ai thèm đề cập đến. Nhưng cũng không đúng, lúc ngẫu nhiên đề cập cũng sẽ nói đứng hạng nhất lại bị đánh bại chỉ trong một kiếm. Mặc Thần thấy rất phiền muộn. Nghe được thảo luận này, hắn liền đau lá gan. Thật vất vả cho hắn có thể ra được một lần uy phong, kết quả gặp Hứa Cường xuất thủ. Cái này thì cũng thôi đi, bại bởi Hứa Cường cũng không mất mặt. Nhưng Hứa Cường vậy mà lại bại bởi Lâm Phàm. Lúc này tên hắn đứng thứ nhất tựa như trở thành một chuyện cười. Trên đài, Mặc Huyền Nhất cũng vội vàng nói: Tất cả mọi người còn mau lên, trong nhà ta có chút việc phải đi xử lý một chút, cáo từ trước. Khoan đã. Lâm Phàm lớn tiếng nói: Mặc trưởng lão, tôi nghĩ ngài hẳn còn nhớ lời nói của mình chứ. Tất cả mọi người vốn đã chuẩn bị rời đi, cùng nhau dừng lại bước chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm này muốn làm gì? Đệ tử phía dưới tự nhiên nghe được Mặc Huyền Nhất đã nói, nếu như Lâm Phàm thắng, liền sẽ quỳ xuống cho Lâm Phàm. Lâm Phàm không thắng thì cũng đã đành, nhưng bây giờ thắng, ai lại dám nhắc tới chuyện này nữa? Mặc Huyền Nhất nghe vậy, bước chân liền dừng lại, nhìn Lâm Phàm phía dưới. Lâm Phàm, ngươi nghĩ thật kỹ ta mới nói lời vừa gì? Ta đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt, ngươi lặp lại lần nữa xem sao. Lần này của Mặc Hiển Nhất đã tràn đầy ngữ khí uy hiếp. Hai mắt hắn giống như đang phun lửa. Hắn là trưởng lão Thương Kiếm Phái, quỳ xuống trước mặt Lâm Phàm sao? Dùng đầu ngón chân ngẫm lại cũng không thể nào. Dùng Vân Hạc cũng chuẩn bị nhắc nhở Lâm Phàm, việc này hãy coi như cho qua. Lâm Phàm lại mang trên mặt nụ cười nhạt. Lão nhân gia ngài thật đúng là quý nhân hay quên sự tình. Tôi nhớ lại, ông giống như đã nói, nếu như tôi thắng, sẽ quỳ xuống nói xin lỗi tôi. Nhớ không lầm hẳn là nói như vậy đấy. Ánh mắt của Mặc Hiền Nhất trong nháy mắt xuất hiện sát ý. Nếu không phải nhiều đệ tử như vậy ở đây, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ một trường, đem kiểu tử này không biết trời cao đất rộng cho đập chết. Lâm Phàm, thôi được rồi. Dung Vân Hạc hạ giọng nói. Mặc trưởng lão tính về bối phận so với ta còn cao hơn. Việc quỳ xuống thì không thể nào đâu. Lâm Phàm coi như không nghe thấy Dung Vân Hạc nói, hắn cường quyết đáp. Mặc trưởng lão, ông nói mình nhất ngôn cửu đỉnh, chẳng lẽ cũng quên rồi sao? Vừa rồi nếu như tôi thua, tôi nghĩ ông chắc chắn cũng sẽ không quên, muốn đem tôi đi phế gần mạch, mém ra ngoài Thương Kiếm Phái. Mặc Hiển Nhất thành ẩm lạnh xuống. Tiểu tử, ta chỉ sợ cái quỷ này, ngươi không chịu đựng nổi mà tổn thọ, ngày mai đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Trong lời nói này, ý uy hiếp còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Phàm liền nói. Như thế lại làm tôi nghĩ, việc ông quỳ xuống, quay đầu nếu đệ tử tôi xảy ra chuyện, chỉ sợ mọi người sẽ hiểu lầm là lão nhân gia ngài đối với tôi ngầm hạ sát thủ. Tôi vừa vì môn phái đánh bại cao thủ Huyền Minh Kiếm Phái, vãn hồi danh dự của môn phái. Nếu xảy ra chuyện, Mặc trưởng lão phải gánh chịu trách nhiệm đấy. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Lâm Phàm lại dám nói như vậy. Dằm ba câu phía dưới, Mặc Hiền Nhất trong thời gian ngắn, chỉ sợ sẽ xuống tay không tốt với hắn thật. Dù sao Lâm Phàm giành lại vinh dự cho Thương Kiếm phái, mà trên cơ bản các đệ tử đều có mặt ở đây. Có một số việc bí mật làm là được rồi, cũng không thể nói ra bên ngoài. Cho dù là trưởng lão âm thầm sát hại Lâm Phàm, nhưng hắn đã lấy được vinh dự cho môn phái, chỉ sợ cũng sẽ khiến đệ tử phía dưới phẫn nộ. Trưởng lão như hắn, chỉ sợ cũng bị triệt hạ, khiến người khác trên đỉnh. Mạc Hiển Nhất hận tới nghiến răng, trước mặt mọi người, nhưng lại không cách nào đem Lâm Phàm ra xử lý. Lâm Phàm nhìn cặp mắt của Mạc Hiển Nhất, càng là phảng phất nói, có bản lĩnh thì ngươi đến đánh ta đi. Quỳ hay là không quỳ, đây là một vấn đề. Mạc Hiển Nhất tuổi đã cao, có thể coi là khí tiết tuổi già khó giữ được. Đến lúc đó chuyện này tất nhiên sẽ như lạc ấn, khắc ở trên người hắn thật sâu. Nhưng nếu không quỳ, đầu tiên đưa ra việc quỳ xuống lại chính là hắn. Nếu nuốt lời, cũng tương tự sẽ bị đệ tử môn hạ nói này nói kia. Quỳ, nói không chừng còn có thể rơi vào thanh danh tốt, nhất ngôn cửu đỉnh. Tốt thôi, đây cũng là Mạc Hiển Nhất tự an ủi bản thân. Hắn hít sâu một hơi, đại khí lẫm nhiên nói, ta, Mạc Hiển Nhất, xưa nay nói được thì làm được. Nhưng Lâm Phàm, ta trước tạm nhắc nhở ngươi, ta quỳ không phải là quỳ ngươi, mà là quỳ ngươi vừa rồi đánh bại Hứa Cường Huyền Minh kiếm phái, vì vãn hồi danh dự Thương Kiếm phái. Cái này khiến lão phu bội phục. Mạc Hiển Nhất một mặt hiên ngang lẫm liệt, thẳng thắn cường nghị. Nếu là người chưa quen biết hắn, chỉ sợ thật đúng là có thể bị hắn cho lắc lư. Lâm Phàm một mặt im lặng nhìn trưởng lão, rõ ràng là đánh cược thua, hạ mình quỳ lại còn làm màu, cũng trò vào ngoặc kép chữ phục. Mạc Hiển Nhất đi từ từ đến trước mặt Lâm Phàm, hắn lúc này tiếp tục lớn tiếng nói, ta Mạc Hiển Nhất thân tại Thương Kiếm phái, về sau nhất định cũng muốn chết bởi Thương Kiếm phái. Tình cảm của ta đối với Thương Kiếm phái không người nào có thể minh bạch. Tranh thủ thời gian quỳ đi, thật sự là nói nhiều quá. Lâm Phàm nhịn không được nói, mẹ kiếp, có mỗi việc quỳ xuống, trước hết còn phải hát một bài trường ca cho hắn nghe hay sao? Mạc Hiển Nhất hít sâu một hơi, bịch một tiếng trước mặt Lâm Phàm quỳ xuống. Những đệ tử phía dưới kia, từng con mắt trợn trừng tới cực lớn. Không ai từng nghĩ tới Mạc Hiển Nhất sẽ quỳ trước mặt Lâm Phàm. Dù cho là Dung Vân Hạc đứng ở một bên, cũng là khóe miệng giật một cái, trên mặt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Trưởng môn như ông ta cũng chưa từng được Mạc Hiển Nhất quỳ. Lâm Phàm thấy được Dung Vân Hạc dáng vẻ hâm mộ, trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ. Người sư phụ này cũng quá không có tiền đồ. Nhìn ông ta thần sắc hâm mộ, còn kém chảy nước miếng. Lúc này Lâm Phàm cũng nói, Mạc trưởng lão thật sự là có đức độ, vì Thương Kiếm phái lại nể mặt tôi mà quỳ xuống. Mạc trưởng lão nhớ phải để cho người ta bảo vệ tôi tốt đấy. Nếu quay đầu tôi xảy ra chuyện, người khác lại cho rằng là Mạc trưởng lão bụng dạ hẹp hòi, phái người ám sát tôi. Mạc Hiển Nhất lập tức cảm giác có chút đau lá gan. Đây cũng là chỗ hắn biệt khuất nhất. Quỳ xuống thì đã đành, lúc này còn để cho Lâm Phàm nói như vậy. Mạc Hiển Nhất sắc mặt khó coi nói, ta, Mạc Hiển Nhất, không tới mức keo kiệt như vậy. Lâm Phàm, người rất tốt, trẻ tuổi như vậy, thiên phú dị bẩm, tương lai chắc chắn sẽ là trụ cột vững vàng Thương Kiếm phái ta. Ta rất thưởng thức ngươi. Dù sao quỷ cũng đã quỷ, Mạc Hiển Nhất nghĩ, dù sao cũng phải nói lời dễ nghe một chút. Có bao nhiêu thưởng thức? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. Mạc Hiển Nhất dừng một chút, lại không nghĩ tới Lâm Phàm sẽ hỏi như vậy. Lâm Phàm hỏi tiếp, Mạc trưởng lão, ngài đã thưởng thức tôi. Vừa rồi ngài cũng nhìn thấy, tôi cùng Hứa Cường lúc đối chiến, ngay cả binh khí trong tay cũng không có, chỉ bằng ngài đưa tôi một thanh kiếm tốt. Tên khốn này, thật đúng là được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mạc Hiển Nhất, một ngụm lão huyết muốn phun ra. Phía dưới đệ tử từng người cũng mở miệng nói theo. Mạc trưởng lão quả nhiên có đức độ. Không nghĩ tới Mạc trưởng lão hạ mình như vậy lại sẽ vì thiên tài trong môn phái mà quỳ xuống. Người biết cái gì chứ, Mạc trưởng lão là quý tài. Vậy ta cũng là thiên tài, có thể hay không để cho Mạc trưởng lão quý tài một chút? Mà nói đến Mạc trưởng lão quý tài như vậy, hẳn là sẽ không nỡ không cho một thanh hảo kiếm chứ. Nhất định rồi, Mạc trưởng lão tuổi đã cao, quỳ còn quỳ được, chẳng lẽ không nỡ cho một thanh kiếm? Nghe đệ tử phía dưới ồn ào, Mạc Hiển Nhất lá gan lại càng đau. Đây chính là mất cả chì lẫn chài. Mạc Hiển Nhất siết chặt nắm đấm nhìn Lâm Phàm nói. Tốt, quay đầu đưa cho ngươi một thanh hảo kiếm. Này, đừng quay đầu. Lâm Phàm vội vàng nói. Nhiều người như vậy ở đây, ngài đưa luôn hảo kiếm đi. Vừa vặn càng có thể lộ ra được Mạc trưởng lão quý tài, có đúng không? Nghe Lâm Phàm, Mạc Hiển Nhất hận không thể xông lên, bóp chết tên khốn này, cùng hắn đồng quy vu tận. Lão tử này nể mặt ngươi như vậy, lại còn trà đạp lên cả mặt mũi. Lâm Phàm tự nhiên biết, nếu thật sự để Mạc Hiển Nhất thời quay đầu lại cho, không chừng hắn ta sẽ lại cho loại rác rưởi đồ chơi. Hiện tại, thừa dịp phía dưới quần chúng nhiệt từng tăng vọt, Mạc Hiển Nhất làm sao cũng không tiện bỏ mặt đi. Trưởng môn, ngươi mặc kệ quản tiểu tử này sao? Mạc Hiển Nhất nhìn về phía Dung Vân Hạc. Dung Vân Hạc ho khan một tiếng nhỏ giọng nói. Mạc trưởng lão à, ngài xem, quỳ thì cũng đã quỳ rồi. Giờ cho thêm thanh hảo kiếm, chẳng phải là càng cao hơn gió sáng tiết. Mạc Hiển Nhất nghe xong liền gào to. Được! Nói xong, Mạc Hiển Nhất rút kiếm của mình ra lớn tiếng nói. Chuôi này là Long Lân kiếm, là chi bảo Mạc gia truyền ra ta, càng là bội kiếm Mạc Hiển Nhất ta, chính là cực cực cực phẩm pháp khí. Cái gì? Tất cả mọi người giật mình nhìn Mạc Hiển Nhất. Nhưng sau đó, Mạc Hiển Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng Long Lân kiếm là muốn nhận chủ mới có thể sử dụng nó. Nếu như ngươi có thể để cho Long Lân kiếm một lần nữa nhận ngươi là chủ, như vậy ta liền tặng cho ngươi. Tất cả mọi người lúc này mới hiểu vấn đề. Mạc Hiển Nhất làm sao lại đem bảo vật gia truyền Mạc gia lấy ra để tặng người ngoài dễ dàng như vậy? Liền xem như diễn kịch, cũng không cần thiết phải diễn dạng này. Bây giờ là bừng tỉnh đại ngộ, chuôi Long Linh kiếm này bây giờ đã nhận Mạc Hiển Nhất làm chủ, sao có khả năng tùy tiện lại nhận chủ khác? Lâm Phàm muốn Long Linh kiếm nhận hắn làm chủ, trên cơ bản là việc không thể nào. Một bên Dung Vân Hạc giật nảy mình, vội vàng kéo lại Mạc Hiển Nhất. Mạc trưởng lão, bình tĩnh một chút. Long Lân kiếm là bảo vật gia truyền các ngài. Dung Vân Hạc lúc này đã nghĩ đến chuyện lúc trước kiếm tổ muốn nhận chủ, vội vàng thuyết phục. Ông ta cũng không phải không muốn để Lâm Phàm đạt được đồ vật tốt. Nhưng nếu là bảo vật gia truyền của Mạc gia, để Lâm Phàm cầm về, sau này Lâm Phàm còn có ngày sống dễ chịu hay sao? Mạc Hiển Nhất liền khoát tay, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Trưởng môn, không cần phải nói thế. Ta thưởng thức Lâm Phàm đệ tử này, xem trọng hắn. Bảo vật gia truyền thì sao chứ? Chỉ cần có thể nhận hắn làm chủ, như vậy ta tự nhiên là cao hứng. Đừng đừng đừng, Mạc trưởng lão, bình tĩnh đã. Dung Vân Hạc tiếp tục thuyết phục. Vạn nhất nhận Lâm Phàm là chủ thật thì làm sao bây giờ? Các đệ tử đều nhìn về phía Mạc Hiển Nhất. Đúng vậy, vạn nhất nhận Lâm Phàm là chủ thật, chẳng phải là rất lúng túng hay sao? Lúc này, Mạc Hiển Nhất lớn tiếng cười nói. Ta đường đường Mạc Hiển Nhất, nhất ngôn cửu đỉnh, nói một không hai. Thật là không suy tính. Dung Vân Hạc hỏi lại, Mạc Hiển Nhất liền gật đầu nói. Lâm Phàm, đến đi, Long Lân kiếm nhận làm chủ nhân. Lâm Phàm nghe xong, cũng là có chút không biết nên làm sao để Long Lân kiếm nhận chủ. Tay vừa mới chuẩn bị hướng Long Lân kiếm chạm vào. Pháp khí đều có linh tính, Long Lân kiếm lúc này giống như cảm ứng được, liền run rẩy vung lên. Mạc Hiển Nhất trong lòng run lên. Mẹ kiếp, thôi, xong đời rồi. Vèo một cái, Long Lân kiếm bay đến tay Lâm Phàm, trong nháy mắt chặt đứt liên quan cùng Mạc Hiển Nhất, đồng thời tách ra bạch sắc quang mang chói mắt. Lâm Phàm cảm nhận được Long Lân kiếm bên trong chuyển lại tới lực lượng cường đại, thật sự là một thanh hảo kiếm. Lâm Phàm kinh ngạc nhìn Long Lân kiếm trong tay, quả nhiên pháp khí không tầm thường. Đột nhiên bộp một cái, Mạc Hiển Nhất vậy mà lại quỳ xuống, hắn ngửa mặt lên bầu trời. Lão tổ tông, con cháu bất hiếu, con có lỗi với người. Lần này Mạc Hiển Nhất không còn là đau lá gan, mà là toàn thân trên dưới đều đau. Cái này là bảo vật gia truyền Mạc gia của hắn, đời đời kiếp kiếp truyền thừa bảo bối. Để hắn cho ra đi như vậy, làm sao cho các lão tổ tông bàn giao? Cái này... Dung Vân Hạc nhìn Mạc Hiển Nhất quỳ trên mặt đất. cho dù là song phương quan hệ không ra sao, trong lòng cũng là cực kỳ đồng tình. Phía trên đông đảo trưởng lão, nhìn Mạc Hiền Nhất phía dưới, từng người trong lòng đồng tình tới cực điểm. Nhìn về phía Lâm Phàm, càng là phảng phất như nhìn quái vật. Thành Long Lần Kiếm rõ ràng nhận Mạc Hiền Nhất làm chủ, vậy mà Lâm Phàm vừa tới gần đã nhận chủ ngay. Bọn hắn thầm nghĩ trong lòng, cũng không thể để Lâm Phàm nhích lại gần bảo vật gia truyền nhà mình được. Chỉ sợ cũng giống Mạc Hiền Nhất, coi như đi tong cả tổ tông. Mạc Hiền Nhất quỳ trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, váng đầu chóng mặt, có một loại ý nghĩ, sống có gì vui, chết cũng vì ai. Nếu bảo vật gia truyền bị cướp đi thì cũng đã đành, mấu chốt vẫn là chính hắn làm cho nó ra đi. Cái này... Lâm Phàm nhìn bộ dạng Mạc Hiền Nhất như vậy, vội vàng nói, nếu không có việc gì, tôi đi trước đây, về phần Long Lân Kiếm, cảm ơn nhá. Nói đoạn, Lâm Phàm co cẳng liền rời đi, sợ Mạc Hiền Nhất đột nhiên nổi điên, một chưởng đem mình đập chết.